Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1754, chương 1754, hộ pháp. Không phải ở Kim Giao Đảo khai tông lập phái, mà là ta chuẩn bị đem chúng ta phái di chuyển đến Kim Giao Đảo. Ta vốn là một phái trưởng giáo, bởi vì chúng ta môn phái vị trí chi địa không thích hợp tu hành. Cố chuẩn bị di chuyển đi ra, Kim Giao Đảo mặc dù không phải là cái gì tiên linh chi địa, nhưng quý ở rời xa thị phi chi địa, ta ngược lại thật ra yêu thích. Các người lại vừa vặn cùng ta có duyên, cố muốn ở chỗ này làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, sẽ chậm chậm từng cái đem môn nhân nhận được bên này. Cát Đông Húc ăn ngay nói thật đáp lời. Sau đó đây vẫn cần Đông Vũ Dung vợ chồng còn có Hổ Dũng tiếp ứng. Những chuyện này nhất định là không tốt lừa bọn họ. Đông Vũ Dung vợ chồng còn có Hổ Dũng ba người nghe vậy cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Sau đó dứt khoát quỳ nói, ba người chúng ta đều là tán tu, không môn không phái, nguyện bái vào lão gia tông môn bên dưới. Kính xin lão gia đáp ứng. Đông Vũ Dung vợ chồng không cần nói, vốn liền thiếu nợ Cát Đông Húc thiên đại ân tình, đã sớm quyết ý mặc kệ tương lai đạt được cái gì thành tựu, đều phải đi theo Cát Đông Húc tả hữu. Bây giờ nghe nói Cát Đông Húc chính là một phái trưởng giáo, muốn toàn phái rời qua, nơi nào còn có cái gì tốt chần chờ. Cho tới Hổ Dũng nhìn như thô nhân một cái, nhưng đầu óc kỳ thực rất thông minh. Hắn vừa nãy liền đã bái Cát Đông Húc tam bái, muốn theo hắn học đan đạo. Bây giờ lại gặp Cát Đông Húc là cao quý một phái trưởng giáo, nhưng tự mình đến dị địa dò đường, tìm kiếm lập phái chi địa, có thể thấy được chính là chân chính trọng tình nghĩa hạng người. Tự nhiên cũng là không có gì hay do dự. Tốt. Từ hôm nay các ngươi chính là ta đan phù phái hộ pháp. Chờ ngày khác trong cửa trưởng lão đám người đi qua phía sau, lại chính thức cung tế sư môn tiền bối nhập môn. Cát Đông Húc vốn cũng có tâm thu bọn họ. Nghe vậy tất nhiên là đại hỷ. Lập tức thẳng thắn nói. Bái kiến trưởng giáo lão gia. Ba người gặp Cát Đông Húc đáp ứng, cũng là đại hỷ. Vội vàng hướng Cát Đông Húc cung cung kính kính địa lại tam bái. Đứng lên đi, Cát Đông Húc nói. Ba người liền đứng dậy, trên mặt đều có vẻ kích động. Ta phái tên là Đan Phù Phái, thiện đan đạo, truyền từ tiên sư Nhậm Diêu. Cát Đông Húc vốn là muốn nói Cát Hồng lão tổ, nhưng đột nhiên nghĩ lên ngũ hành càn khôn thạch việc, lời đến bên mép lại sửa lại miệng. Ngũ hành càn khôn thạch việc đến bây giờ đối với Cát Đông Húc mà nói vẫn là bí mật. Hơn nữa trực giác nói cho Cát Đông Húc đây là cái bí mật kinh thiên. Thậm chí khả năng dính đến Cát Hồng lão tổ thân tổn hại bí ẩn. Mà Cát Hồng lão tổ trước đây nhất định là đã tới này động thiên phúc địa. Cát Đông Húc không dám khẳng định một khi đem Cát Hồng lão tổ đại danh mang ra đến. Một khi truyền đi, liệu sẽ có đưa tới kẻ thù cái gì? Một khi thật có thù gì nha, cái kia nhất định là phi thường mạnh mẽ hạng người. Cố xưa nay thật cẩn thận Cát Đông Húc, liền lâm thời quyết định đem Cát Hồng lão tổ tiên ẩn giấu đứng lên. Sau đó địa cầu môn nhân, ra địa cầu cũng không lại đề. Ba người tự nhiên không biết những này, cũng không nghĩ nhiều, cái khác thì cũng chẳng có gì. Cụ thể chờ sau này ta sư huynh Dương Ngân Hậu, cũng là ta phái đại trưởng lão đến rồi sau đó mới nói chính là. Cát Đông Húc nói, là lão gia, ba người cung kính nói, như cũ lụi lão gia xưng hô Cát Đông Húc, này thiên sơn thủy phủ cùng bốn phía chúng ta cũng đã nhìn rồi. Hay là trước về Kim Giao Đảo đi, Cát Đông Húc nói, là lão gia. Ba người lại cung kính trả lời một câu. Sau đó Hổ Dũng như cũ kêu một đám thủy tộc tiểu yêu ở phía trước cùng hai bên nước sôi nói. Đoàn người một đường đạp nước nói mà lên, rất nhanh lại trở về Kim Giao Đảo. Lão gia nếu muốn ở đây Kim Giao Đảo cùng Thiên Sơn Thủy phủ bày trận, chúng ta có thể trả tiền thù lao cho am hiểu trận pháp chi đạo tu sĩ. Xin bọn họ giúp chúng ta bố trí tụ linh đại trận cùng phòng hộ đại trận. Trở lại Kim Giao Đảo, Đông Vũ Dung gặp Cát Đông Húc lại ngẩng đầu vọng cái kia hai ngọn núi. Nhớ tới Cát Đông Húc lúc trước nói, liền kiến nghị nói, lập phái chi địa không thể giả mượn tay người khác, trừ phi là quá mệnh chi giao. Ta ở Hoát Lâm Động Thiên đúng là có vị tính mạng chi giao huynh đệ. Hắn đúng là am hiểu trận pháp chi đạo, bất quá đáng tiếc Hoác Lâm Động Thiên cách nơi này có chút xa xôi. Hơn nữa nghĩ đến hắn hiện tại cũng tất nhiên là đang bế quan tìm hiểu đại đạo. Không tốt quấy rối, nếu không cũng không cần vì chuyện này buồn phiền. Cát Đông Húc nói xong, Cát Đông Húc lại suy nghĩ một chút nói. Không sao. Lập phái căn cơ vốn cũng không phải là một ngày một đêm liền tạo dựng lên, mà là lâu dài đại kế. Chúng ta chỉ cần phải chuẩn bị từ sớm đứng lên chính là. Ta có một vị sư điệt đối với trận pháp phương diện ngược lại có chút thiên phú, chỉ là tu vi thấp chút, cần một ít thời gian vun bón. Chờ hắn chân chính tu có thành tựu, sau đó này tụ linh đại trận cùng đại trận hộ phái liền có thể giao cho hắn đến phụ trách. Bây giờ chúng ta muốn ở Kim Giao Đảo cùng Thiên Sơn Thủy Phủ bên trong bồi dưỡng một ít cũng có. Trận pháp thiên phú thủ hạ, cũng may đem đưa cho hắn lập tức tay. Còn phải chuẩn bị một ít bày trận cần thiên tài địa bảo. Cũng phải nghĩ biện pháp đi Thiên Trụ Thành tìm mua một ít trận pháp phương diện đạo pháp cuốn sách. Chúng ta đan phù phái mặc dù lấy đan đạo lập phái, nhưng muốn trở thành một chân chính môn phái mạnh mẽ, cái khác phương diện nhân tài, đạo pháp cũng không thể thiếu. Cát Đông Húc nói sư chất chính là thiết quái thần toán Lữ Tinh Hải. Lữ Tinh Hải am hiểu xem tướng đoán mệnh cùng phong thủy kham dư. Có thể, thiên đạo, dư, địa đạo. Phong thủy chính là ngưỡng xem thiên tượng, nhìn xuống địa lý, sau đó kết hợp bát quái chín sao, âm dương ngũ hành sinh khắc chế hóa, đem thiên đạo vận hành, địa khí lưu chuyển kết hợp với nhau, tìm kiếm một chỗ thích hợp người ở lại hoặc là an táng phong thủy chi địa. Lữ Tinh Hải trước đây cho người phong thủy kham dư, kỳ thực đã tiếp xúc đến trận pháp Gia Long. Chỉ là chân chính trận pháp đã sớm thất truyền, vì lẽ đó Lữ Tinh Hải cũng chỉ có thể cho người phong thủy kham dư. Để người su cát tị hung, cũng không sẽ bố trí trận pháp. Cát Đông Húc ở Kim Ô cấm địa giết không ít người. Đúng là đến một chút có quan hệ trận pháp cuốn sách. Hắn nhàn rỗi sau khi cũng sẽ trở nên nhìn, ngược lại cũng có chút thu hoạch. Nhưng trên trận pháp mặt thành tựu rời đan đạo phía trên thành tựu vẫn còn kém xa. Hơn nữa hắn được cái kia chút trận pháp cuốn sách cũng không lợi hại. Vì lẽ đó Cát Đông Húc nói mình không thiện trận pháp. Trên thực tế thật muốn nói tới trận pháp, Cát Đông Húc so với Đông Vũ Dung bọn họ hay là muốn lợi hại không ít. Những trận pháp này cuốn sách, Cát Đông Húc đều lấy ra đặt ở Đông Hải bí cảnh tàng kinh các bên trong. Môn nhân bên trong Lữ Tinh Hải cảm thấy hứng thú nhất. Từ bên trong cảm ngộ rất nhiều trận pháp chi đạo. Chỉ là hắn tu vi có hạn. Hiện nay ở trên trận pháp thành tựu vẫn là có hạn. Nhưng đợi một thời gian, tất nhiên không thể đo lường. Cát Đông Húc bởi vì Đông Vũ Dung nói mời am hiểu trận pháp người đến giúp đỡ bày trận. Không khỏi nhớ lại Lữ Tinh Hải, lão gia nhìn xa trông rộng, ngày mai ta liền dẫn mấy người đi một chuyến Thiên Trụ Thành chung quanh nhìn. Đông Vũ Dung nói, Đông huynh nếu là đi Thiên Trụ Thành, ta chỗ này có chút không cần đan dược, người giúp ta mang đi đổi một ít ta luyện đan dược liệu cần thiết trở về. Quay đầu lại ta bày ra cho ngươi. Hổ Dũng nghe vậy nói, không thành vấn đề. Quay đầu lại ngươi bày ra cho ta. Đông Vũ Dung rất là thẳng thắn địa đáp lời. Một chút cũng không ý thức được chính mình bây giờ nhưng là đường đường kim đan lão tổ. liền Hổ Dũng luyện chế được loại cấp bậc đó đan dược lại nơi nào cần hắn tự thân xuất mã hối đoái. Nói tới lấy đan dược thay thuốc tài, ta đổ có một ý tưởng. Chẳng qua là ta không biết thiên trụ thành tình huống. Không biết có thể hay không? Cát Đông Húc nghe vậy đăm chiêu nói. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.